Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiên thả tay cô ra, không nói một lời, xoay người bước thẳng vào nhà. Giang Tâm Đoá nhìn theo bóng lưng đi như chạy trốn của Phạm Trọng Nam, cũng không vội đuổi theo. Cô biết hắn vẫn còn chưa thực sự thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Hắn còn rất để ý, điều này cô hiểu, nhưng điều cô không hiểu chính là trải qua bao nhiêu chuyện rồi, thế mà hắn vẫn không thể đặt chút lòng tin nào vào cô sao? Mẹ, ba sao vậy? Giang Bối Bối sợ nhất là mỗi khi ba mình tức giận. Không có gì đâu, đừng lo, chắc là mệt quá nên muốn nghỉ ngơi sớm thôi. Giang Tâm Đoá trấn an con gái xong, quay về phòng ngủ chính trên lầu. Bên trong tối om, không một ngọn đèn nào được bật, nhưng trời vẫn còn đủ sáng để cô nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất, hướng mắt về bầu trời đang chuyển dần về hoàng hôn. Lặng lặng đi đến sau lưng hắn, Giang Tâm Đoá lặng lặng đưa tay từ phía sau ôm lấy hắn, dán mặt lên vùng lưng rộng rãi, chắc chắn của hắn, siết chặt, cảm nhận một cách rõ ràng thân thể cao ngất kia cứng đờ ra, nhưng cũng không lập tức đẩy cô ra. Anh có biết không, em cũng có một chiếc khăn tay màu trắng giống hệt như vậy. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Cô ở sau lưng hắn thò thẻ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như tự nói cho chính mình nghe. Lúc đó em còn chưa quen biết anh, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Em trai còn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ cũng vì chuyện của em trai mà nhập viện. Em tự nói với bản thân phải kiên cường, nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy vẫn không kìm lòng được, ở trước cổng bệnh viện khóc thầm. Trong một khoảng thời gian rất dài sau này, em vẫn luôn cảm kích người đàn ông, ngay cả mặt em cũng chưa được nhìn rõ kia. Chiếc khăn tay mà anh ta dúi vào tay em buổi tối hôm đó, em vẫn luôn giữ kỹ. Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không? Em nghĩ nếu như có cơ hội gặp lại anh ta, em nhất định sẽ đem chiếc khăn tay ấy trả lại cho anh ta, cảm tạ anh ta trong lúc em yếu ớt nhất, cho em một tia ấm áp. Nhưng em vẫn luôn không có cơ hội gặp lại người đó. Qua thật nhiều năm sau, em mới vô tình biết được, thì ra người đó vẫn luôn ở bên cạnh mình. Em muốn nói với anh ấy một tiếng cảm ơn, như vậy có trễ quá không? Đối với một người xa lạ cũng có thể bày tỏ ý tốt. Anh nói cho em biết đi, một người như vậy làm sao có thể là người xấu được? Nghe cô nhắc đến chuyện nhỏ đến nỗi không đáng nhớ năm đó, trong lòng Phạm Trọng Nam như bị vật gì đó nặng nề đánh vào. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trước ngực mình. Lúc đó đã không phải lần đầu tiên hắn gặp cô. Người trước giờ luôn bình thản đạm mạc như hắn sở dĩ có hành động như vậy, thực ra bởi vì hắn sớm đã để ý đến cô rồi. Chỉ là người trước giờ chưa từng thích bất kỳ cô gái nào, càng đừng nhắc đến chuyện theo đuổi một người khác phái nào như hắn, căn bản là không biết nên làm thế nào mới có thể biểu đạt ra sự hào cảm của mình dành cho cô. Thấy cô khóc, theo phản xạ bản năng, liền bước đến, nhét khăn tay vào tay cô, sau đó không nói không rằng, xoay người rời đi, khiến cô lúc đó căn bản là không kịp nhìn rõ mặt hắn. Nếu như không phải bởi vì vô số cơ duyên, sau đó khiến hai người hết lần này đến lần khác gặp nhau, lại còn đưa đẩy đến gắn bó với nhau bằng một đám cưới, hắn nghĩ đời này, có lẽ cứ như vậy bỏ lỡ cô. Nhưng chỉ bởi vì một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn này mà có thể phủi sạch sự thật là đôi tay hắn đã từng nhuốm máu sao? Hắn không phải người xấu, nhưng cũng không cảm thấy mình là người trong sạch đến đâu. Xuất thân của hắn, quá khứ của hắn, đôi bàn tay này của hắn, một số chuyện mà hắn đã từng làm. Ở trước mặt người khác, hắn có thể không cần để tâm, nhưng ở trước mặt cô, hắn cảm thấy mình rất tự ti, rất chật vật. Anh thật sự là kẻ ra tay giết ông ấy. Giọng của hắn không chút gợn sóng, nhưng mang theo một sự đè nén khó có thể diễn tả bằng lời. Anh làm vậy là vì cứu mẹ anh thôi mà, có phải không? Không phải anh thật sự muốn giết ông ấy, không phải. Cô không tin hắn là người tàn nhẫn như vậy. Buổi tối hôm đó, ông ấy không ngừng đánh mẹ anh. Nghe tiếng mẹ khóc kêu cứu mạng mà anh không làm gì được. Anh không kéo nổi mẹ anh ra. Hắn lần nữa hãm sâu vào ký ức đen tối của buổi tối hôm đó. Người đàn ông uống say đến mất hết lý trí kia, ở trước mặt một đứa bé chỉ có 12 tuổi là hắn, đè người phụ nữ kia dưới thân, vừa làm vừa cười lạnh, giọng đầy châm chọc hướng về phía cậu bé đang run rẩy với cây súng trên tay kia. Có bản lĩnh thì mày nổ súng bắn chết tao đi. Không dám sao? Đồ tạp chủng, con của quỷ. Không có bản lĩnh thì cứ đứng đó mở to mắt mà xem mày được sinh ra bằng cách nào dưới tình huống đáng buồn nôn như thế này. Người phụ nữ kia đã khóc không thành tiếng, cả tay lẫn chân đều không ngừng dãy giụa, đôi mắt ướt đẫm lệ mang theo tuyệt vọng đăm đắm nhìn hắn. Không có oán, không có hận, chỉ có tuyệt vọng. Sau đó, không có sau đó, hắn đã thật sự nổ súng. Một phát chí mạng, người đàn ông đó chết trên người bà, chết trước mặt hắn. Cuối cùng cũng có thể ở trước mặt cô thừa nhận tất cả, hắn đã không còn bí mật gì đáng để che giấu nữa. Hắn tưởng rằng nói ra nhất định sẽ khiến bản thân khốn đốn không chịu nổi. Nhưng không có, thẳng thắn tất cả với cô xong, một chút u ám cuối cùng trong lòng hắn cũng tiêu biến hết. Giang Tâm Đóa cũng không bởi vì quá khứ đen tối của hắn mà sợ hãi, mà lùi bước. Ngược lại, cô chỉ cảm thấy đau lòng vì hắn. Hắn đau, cô còn đau hơn hắn. Bởi vì trước giờ, hắn sẽ không bởi vì những chuyện đã qua mà rơi lệ. Nhưng nước mắt cô thì lại bởi vì những lời thổ lộ kia mà ướt đẫm lưng hắn, thấm ướt da thịt hắn, khiến hắn vừa cảm động, vừa đau lòng. Đừng khóc nữa. Hắn thả tay cô ra, xoay người lại ôm cô vào lòng, dịu giọng nói. Cô cũng đâu có muốn khóc, nhưng khổ nỗi, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Là khổ sở mà cũng là vui mừng. Khổ sở thay cho hắn, bao nhiêu năm qua chỉ có một mình hắn gánh vác, gánh nặng tâm lý này. Cô tin, câu chuyện mà vừa nãy hắn kể với cô, hắn tuyệt đối chưa từng chia sẻ với ai. Vui mừng là vì rốt cuộc, hắn cũng chịu trải lòng ra với cô. Điều này chứng minh hắn đã thực sự có thể bước ra khỏi bóng ma năm ấy. Em còn khóc nữa, chắc anh cũng sẽ khóc theo em mất thôi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, thở dài một tiếng để bất đắc dĩ. Không được, anh không được khóc, như vậy không tốt cho đôi mắt. Nghe hắn nói muốn khóc, cô lập tức quệt nước mắt, lên tiếng ngăn cản. Hùng dữ như vậy, anh cũng không biết tại sao lúc đó lại để ý đến em nữa. Hắn đưa tay giúp cô lau nước mắt, vừa thở dài thêm một tiếng nữa. Em nào có hung dữ như anh nói đâu. Cô không phục, lập tức lên tiếng phản bác. Như vậy còn không gọi là dữ sao? Anh mới dữ, suốt ngày cứ ủ mặt mày sau, giống như ai thiếu nợ anh mấy triệu vậy. Cô bĩu môi. Đây là tính nợ cũ với anh sao? Là anh chị em hung dữ trước mà. Ba, mẹ, hai người có thể xuống ăn cơm được chưa? Hai đứa nhỏ không biết đến lầu từ lúc nào, ở ngoài cửa thò đầu vào, nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt tò mò vừa hỏi. Sau bữa cơm tối, vì không để bát đĩa trong nhà hao hụt thêm nữa, Giang Tâm Đoá đuổi một người lớn cùng hai đứa nhỏ lên lầu, một mình từ từ thu dọn. Lên lầu, Phạm Trọng Nam không về phòng ngay, mà cùng hai đứa nhỏ ở trong phòng của chúng lên mạng tra thêm tư liệu. Những thông tin liên quan đến kỹ thuật trồng trọt số rau củ kia rất quan trọng, bằng không những cố gắng của mọi người hôm nay cũng chỉ là lãng phí. Buông số tài liệu trên tay xuống, Phạm Trọng Nam đi về phía phòng thay quần áo. Đợi đến khi hắn từ phòng thay quần áo bước ra, thì cô cũng vừa tắm xong, trên người chỉ vây bằng một chiếc khăn tắm từ phòng tắm bước ra, căn bản là không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cô nhanh nhẹn đi đến bên bàn trang điểm, cầm lấy lọ tinh dầu mà Phạm Uyển Viện cố tình nhờ Bối Bối từ London mang đến cho mình, đổ một chút vào lòng bàn tay, rồi ngồi xuống bên giường. Thơm thật, xoa nhẹ chất lỏng sền sệt trên tay, gần như là đồng thời, mùi hương thơm ngát của hoa hồng Damascus tràn ngập khoảng mũi cô. Nghe nói loại tinh dầu quý hiếm có tiền chưa chắc đã mua được này, có thể giúp làn da phục hồi cực kỳ hiệu quả, còn có thể bảo đảm chống lão hóa và sáng da. Dù rằng trước đây Giang Tâm Đoá chưa từng dùng qua những thứ này, nhưng làn da vẫn cực kỳ trắng mịn và mềm mại. Nhưng giờ không giống như ngày xưa, tuổi của cô đã 27, hơn nữa nhìn Phạm Uyển Viện tuy rằng đã qua tứ tuần từ lâu, nhưng làn da vẫn tươi tắn mịn màng như những cô gái trẻ tuổi. Thì biết bảo dưỡng đối với một người phụ nữ mà nói quan trọng đến mức nào. Không dám tự kiêu, nhưng Giang Tâm Đoá biết mình xinh đẹp. Nhưng dù sao, bắt đầu từ hôm nay, học cách bảo dưỡng làn da cũng là chuyện nên làm. Cô bắt đầu xoa tinh dầu từ bắp chân, sau đó tiến dần đến đùi, nghiêm túc đến nỗi ngay cả Phạm Trọng Nam từ lúc nào đến sát bên giường cũng không biết. Trong phòng ánh đèn vàng nhạt ấm áp, mái tóc dài vẫn còn ướt nước của cô lõa xõa trên vai. Vừa mới tắm nước nóng xong, gương mặt cô nhuốm một màu hồng nhạt thật mê người. Làn da trắng nõn mềm mại, tưởng chừng như bấm một cái là ra nước, cộng thêm mùi hương thơm ngát, mê người của loại tinh dầu hoa hồng đang lan tràn trong không khí, theo từng động tác của cô. Cảnh xuân bên người trước mắt thật khiến người ta khó có thể tự giữ. Lúc này, cô đã thoa xong tinh dầu, bắt đầu nhẹ nhàng massage. Theo từng động tác xoa bóp liên tục của cô, làn da trắng nõn dưới lớp áo choàng tắm lộ ra bên ngoài, càng lúc càng nhiều, khiến hô hấp của hắn càng lúc càng trở nên gấp gáp. Cả thị giác lẫn khứu giác đều bị tác động, thật sự khiến người ta không bị sao động cũng khó. Có cần thoa ở phía sau không nhỉ? Giang Tâm Đoá lại đổ một chút tinh dầu vào lòng bàn tay, lúc này mới ảo não phát hiện mình không có cách nào với tới phía sau lưng. Anh giúp em. Một giọng nam trầm thấp, khàn khàn chợt vang lên sau lưng. Đây là điều mà hắn mong còn không được ấy chứ. Từ sau khi mắt hắn bị thương đến nay, bởi vì được khuyến cáo không được vận động quá kịch liệt, Như vậy sẽ khiến nhãn áp dễ dàng tăng cao, cho nên hai người tuy rằng mỗi đêm đều ngủ cùng nhau, nhưng cũng chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ mà thôi. Hôm nay mắt đã khôi phục được ít nhiều, cộng thêm nhìn thấy cô mê người như vậy, nếu còn không có chút phản ứng nào thì thật không còn là đàn ông nữa rồi. Nghe tiếng nói đột ngột vang lên bên tai, Giang Tâm Đóa sợ hết hồn, vội xoay người lại. Không phải anh đang chơi với hai đứa nhỏ sao? Hai con ngủ rồi. Hắn gỡ mắt kính xuống đặt ở tủ đầu giường, đi đến bên cạnh cô, miệng thì nói muốn giúp cô thoa tinh dầu, nhưng hoàn toàn không cố ý đổ tinh dầu ra, mà nắm chặt lấy tay cô, chậm rãi xoa. Sau khi tay đã dính tinh dầu từ tay cô, mới chậm rãi lướt đến vùng lưng trơn bóng của cô. Khoảng cách của hai người chỉ trong gang tấc, chỉ cần hắn dùng sức một chút, lập tức cả người cô sẽ ngã vào lòng hắn. Bàn tay dày rộng, mang theo độ ấm khó có thể tin, nhẹ nhàng ma sát. Dưới bàn tay của hắn dường như tất cả các lỗ chân lông đều đang mở ra, cơ bắp cũng dần dần giãn ra. Mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí, càng ngửi càng thấy thư thái. Cô thoải mái ngả đầu vào hõm vai hắn, tận hưởng giây phút thư giãn. Thật thoải mái. Lực tay của người đàn ông quả nhiên khác hẳn với phụ nữ, cũng khó trách những quý phụ phu nhân và những tiểu thư khuê các kia thích nhất là đi spa, đi thẩm mỹ viện. Thì ra cảm giác thư thái này thật sự có thể khiến cho người ta nghiện. Ở chỗ vai đó, dùng sức thêm chút nữa. Cô nhắm mắt lại, thoải mái than nhẹ một tiếng. Ở chỗ này phải không? Phạm Trọng Nam cúi thấp đầu, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, đồng thời chịu không nổi sự dụ hoặc từ mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể cô, đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên vùng gáy trắng nón. Bị hắn hôn có chút nhột, cô khẽ động đậy thân mình. Đừng ấn chỗ đó, nhột. Nghe cô kêu nhột, hắn lập tức di chuyển trận địa, ngón tay thon dài được cắt kẽ, gọn gàng nhẹ nhàng trượt trên làn da trơn bóng như lụa của cô. Bất kể là đã chạm qua nó bao nhiêu lần, xúc cảm đó vẫn khiến hắn quyến luyến vô cùng, chỉ muốn dung nhập cô vào trong cốt tủy để từng giây từng phút đều có thể cảm nhận được. Bờ môi nóng rực chậm rãi lướt trên vùng gáy trắng nõn, thi thoảng cắn nhẹ, thi thoảng mút lấy, mấy lần như vậy chọc cho cô bắt đầu động đậy một cách đầy bất an. Ồ, đừng cắn, đau quá. Cô mở mắt, dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn. Người này cứ thích cắn cổ, cắn vai cô, chẳng lẽ thực sự xem cô là bữa khuya để nhấm nháp hay sao chứ? Ai bảo em ngọt như vậy, khiến người ta chỉ muốn một ngụm nuốt luôn vào bụng. Cùng với câu nói, hắn đồng thời không kìm lòng được hôn phớt lên đôi môi anh đào đầy dù hoặc kia, một lần lại một lần, vẫn còn thòm thèm dư vị ngọt ngào đó, hệt như một đứa bé dè dặt nhưng đầy hứng thú thưởng thức món kem ngọt lành của mình. Đáng ghét, Giang Tâm Đóa lửa miêu, vẻ mặt này của anh là thế nào, đồ hào sắc. Đóa Đóa, anh nhịn không được, giọng người nào đó càng khàn hơn. Chán Giang Tâm Đóa chống lên chán hắn. Làm sao bây giờ, em cũng rất muốn háo sắc với anh một lần. Mô phỏng theo động tác của hắn, cô cắn nhẹ môi hắn, bất ngờ cảm nhận được thân thể người nào đó hơi run lên. Phạm tiên sinh, em có thể ăn anh không? Đương nhiên có thể, xin mời hưởng dụng bữa khuya. Có được sự đồng ý của người nào đó, cô cũng không khách khí nữa. Đôi môi anh đào trượt xuống cổ hắn, học theo hắn, hết cắn lại mút, đổi lại từng tiếng thở dốc của hắn. Mà hắn đương nhiên cũng không an phận, hồi đáp lại nhiệt tình của cô. Bất chợt Giang Tâm Đóa như chợt nghĩ ra điều gì, hai tay cô chống nơi ngực hắn, ngăn lại một đợt tấn công. Ngừng lại đã. Sao vậy? Tên đã lắp vào cung, vào lúc này kêu dừng lại thì thật đúng là... Bác sĩ nói anh không được vận động kịch liệt. Nhớ tới chuyện quan trọng này, Giang Tâm Đóa càng thêm lo lắng, chỉ sợ lỡ như nhãn áp của hắn tăng cao, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục thì biết làm thế nào. Và kệ nó, vào thời khắc mấu chốt này, cho dù trời có sập xuống, hắn cũng không muốn ngừng lại. Anh đừng động, ngừng lại đã. Mặt đỏ ửng, Giang Tâm Đóa lắp bắp nói. Trước giờ mỗi lần họ gần gũi nhau, đều là hắn nắm giữ vai trò chủ đạo. Hắn đòi hỏi, cô đáp ứng, duy nhất chỉ có một lần cô chủ động, chính là lần uống rượu say ở Melbourne. Nhưng sau khi tỉnh rượu rồi, cô sớm đã quên mất không còn một mảnh. Mà hắn người này, đối với chuyện này trước giờ đều luôn chủ động quá mức. Đương nhiên trong phần lớn trường hợp, người ra sức là hắn. Nhưng tình huống hiện giờ tương đối đặc biệt, cô cũng nên chủ động một lần, cho nên tuy rằng vẫn rất thẹn thùng, nhưng vì tốt cho hắn, cô quyết định ra sức. Lần trước cùng Dung Dung tám chuyện về những vấn đề cấm trẻ vị thành niên, bạn ấy nói như thế nào ấy nhỉ? Phụ nữ chủ động cũng không đơn giản, nhưng dù sao cũng giống như cưỡi ngựa vậy thôi, có gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng nói thật lòng, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà kệ thế nào, cứ thử trước xem sao. Còn về những tình tiết sau đó, không cần phải nói nhiều,